Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 276, cái ví dụ này có chút rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giang Tiểu Bạch đứng tại chỗ cũng không biết tình cảnh này là nên đi còn là không nên đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đã nghe nói đúng hay không? Cái kia cặn bã nam, muốn kết cái hôn thật là lớn tư thế, người nói hắn làm sao lại có mặt đâu. Tự nhiên cũng rất tức giận, cắn một cái thánh nữ quả, vừa ăn vừa nói. Ta đều thay ngươi sinh khí, ngươi nói. Chúng ta muốn hay không thuê chút người đi đánh hắn muộn côn, tốt nhất đánh mặt mũi bầm dập nhường hắn không tham gia được hôn lễ loại kia. À, ta cũng muốn để hắn làm thái giám, cả một đời kết không được cưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Mộc cười lạnh một tiếng, huống hồ chuyện này không phải chỉ có hắn có lỗi, chúng ta, hào tỉ muội không phải cũng ở sau lưng đâm ta một đao sao. Tất chỉ tiện nhân kia tên thật sự là một chút cũng không khởi thác, ba nàng thế nào như vậy có dự kiến trước đâu, nàng vừa ra đời liền biết nàng về sau là mặt hàng gì. Tự nhiên thở dài, trước kia chúng ta cùng nhau chơi đùa thời điểm chỉ cảm thấy nàng điềm đạm nho nhã, không nói nhiều, không nghĩ tới sau lưng thông đồng bạn tốt nam nhân lại là động tác nhanh hung ác chuẩn, nhiều năm như vậy hai người chúng ta vậy mà đều không nhìn thấu nàng bản chất, ngươi nói là chúng ta quá ngu còn là nàng quá có tâm cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Mộc nghe vậy không nói gì. Hạ Mộc không phải ta nói ngươi, ngươi khi đó đối bọn hắn cũng lòng dạ quá mềm yếu một ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự nhiên gặm mứt quả trên môi cũng dính một tầng màu mật ong, sáng oánh oánh, rất sung mãn mê người. Nếu như ta là ngươi, liền trực tiếp dùng quyền thế nhường đôi cẩu nam nữ kia lui vòng, chỗ nào còn có thể nhớ tới tình cũ. Người này chính là quá mềm lòng, nhìn xem cường thế kỳ thật chính là hổ giấy, cặn bã nam nhất quy tiện nữ nhất khóc ngươi liền đầu hàng ai. Giang Tiểu Bạch nghe đến đó, cũng có chừng điểm số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hẳn là gọi tất trì nữ hài kia từ nhỏ cùng Hạ Mộc tự nhiên là bạn tốt cùng nhau chơi đùa đến lớn, Hạ Mộc có người bạn trai, nhưng đến sau tất trì liền đem bạn trai nàng cướp đi. Mà ngày hôm qua cái họ quý bạn trai thì là chiêu cáo sắp cùng tất trì kết hôn tin tức cho nên hôm nay Hạ Mộc mới có thể không thích hợp thân là bạn tốt của nàng, tự nhiên liền tự mình tới an ủi nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa nghe tự nhiên ý tứ kia muốn kết hôn nam nữ tựa hồ cũng đều là trong vòng người. Chờ một chút, họ quý nam nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch chợt nghĩ đến cái gì, tại các nàng lúc nói chuyện liền lấy ra điện thoại di động, lật xem đầu đề lên tin tức. Quý soái phát cưới tin tức hồi tưởng cùng bạn gái tất chỉ yêu đương lịch trình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tin tức này kỳ thật hôm qua Giang Tiểu Bạch liền đã thấy được nhưng là mặc kệ là quý soái còn là tất trì, tại trong vòng cũng không tính là có nhiều tên cho nên nàng nhìn thoáng qua liền không có để ý quý soái tướng mạo cũng không tệ lắm, mang theo một điểm vô lại phong lưu, nhưng hắn sau khi xuất đạo không có gì cầm được ra tác phẩm, chỉ là chơi qua mấy hồ sơ không sai tống nghệ soát qua tồn tại cảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn miễn cưỡng xem như cái tam tuyến nam tài tử, mà bạn gái của hắn cũng chính là chuẩn tân nương tất trì, càng là cái 18 tuyến có hơn nữ nghệ nhân, sở dĩ bị một số người biết là bởi vì từng tại một bộ lửa lớn kịch bên trong diễn qua nhân vật nữ chính theo bên mình nha hoàn, lúc này mới lăn lộn cái nhìn quen mắt. Nữ hài tử tướng mạo cũng rất bình thường, chỉ có thể nói trung thượng, nhưng là chính như tự nhiên hình dung như thế, nàng nhìn xem thật văn khí, trên mạng công bố trong tấm ảnh nàng đều là hé miệng cười, là cái tiểu gia bích ngọc nữ hài tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như mỗi khi có trong vòng minh tinh kết hôn, ly hôn, ngoại tình tin tức truyền ra, liền sẽ có người đến đếm kỹ bọn họ yêu đương lịch trình, Giang Tiểu Bạch khác không có nhìn, chỉ là nhìn văn bên trong bọn họ yêu đương bắt đầu thời gian. Một năm trước, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác quý soái cùng Hạ Mộc chia tay cũng liền thời gian một năm. Có đôi khi người tâm mềm thật sự là thứ vô dụng nhất. Hạ Mộc cầm mứt quả tay cứng một chút, sau đó liền nhẹ nói. Tự nhiên, ngươi biết không, ta có bao nhiêu đêm khuya nghĩ đến đây sự kiện đều đang tức giận, không phải khí bọn họ, là khí chính ta. Ta thật tưởng tượng ta dưới ngòi bút Vân Tuyên làm như vậy giòn quả quyết, trực tiếp vận dụng trong nhà quyền thế để bọn hắn không đường có thể đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại động thủ cũng được a, tự nhiên nhãn tình sáng lên, đằng một chút liền từ trên ghế đứng lên. Cái kia quý soái chính là cái tiểu bạch kiểm, trừ hoa ngôn xảo ngữ hống nữ nhân vui vẻ bên ngoài liền rốt cuộc không có bản sự khác, có thể vòng hết lần này tới lần khác chính là ăn chén cơm này, ngược lại để hắn có phát huy chỗ trống, chỉ cần chúng ta nhường hắn lui vòng, ta cũng không tin hắn còn có thể hỗn ra dạng tới. Người nói có đạo lý, Hạ Mộc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, liền rất tán thành gật đầu. Chỉ là ta trước kia đáp ứng bỏ qua bọn họ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáp ứng cũng có thể đổi ý à, là bọn họ bất nhân bất nghĩa trước đây, chúng ta lật nở cũ lại làm sao? Người suy nghĩ một chút, bọn họ đều liên thủ đem ngươi bị thương thành dạng gì, đoạn thời gian kia là ai ôm ta khóc giống tới. Coi là Hạ Mộc lại mềm lòng, tự nhiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bắt đầu cho nàng đếm trên đầu ngón tay tính nở cũ, kia miệng nhỏ bá bá bá đều không mang ngừng, hơn nữa logic rõ ràng, trật tự rõ ràng, so với nghe lời vở đều đặc sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn không ra tiểu manh muội vậy mà là cái lắm lời thuộc tính, mấu chốt là người Mỹ âm thanh ngọt, nghe nàng nói chuyện cũng không thấy được phiền, ngược lại phi thường tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Tiểu Bạch ăn ngọt ngào mứt quả, nghe manh muội tự nhiên kể những ân oán kia tình cừu, cảm giác cái này mứt quả mùi vị đều tựa hồ tốt hơn rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy à, nhớ ngày đó ta biết được chân tướng thời điểm là thật rất thương tâm, một đêm kia may mắn có người bồi tiếp ta an ủi ta. Hạ Mộc cảm động nhìn về phía tự nhiên, cũng không phải sao, ngày đó tuyết lớn đầy trời, ta đỡ người đi trên đường, người tại kia ôm cột điện tử gào khóc, cảm giác kia tựa như là chết con trai dường như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự nhiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rốt cục nghĩ đến một cái phi thường thích hợp hình dung. Giang Tiểu Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái ví dụ này có chút diệu, chết con trai, đúng, ta đi cùng với hắn thật theo nuôi con trai dường như. Hạ Mộc phanh một cái chụp âm thanh cái bàn, nhường đồ trên bàn đều đi theo run lên một cái. Y phục của hắn còn có đồng hồ giày đều là ta cấp mua, ăn cơm cũng là ta trả tiền, hắn cùng ta sinh khí còn là ta dỗ dành hắn, bây giờ suy nghĩ một chút ta cũng hận không thể gõ chết chính ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên ta nói hắn là cái tiểu bạch kiểm A, loại nam nhân này lăn mới tốt, giữ ở bên người mới buồn nôn. Tự nhiên gật gật đầu, ngươi nhanh, để ngươi lão ba đem đôi này cẩu nam nữ cấp làm ra vòng đi, tránh cho nhìn xem tâm phiền. Ta đã biết, Hạ Mộc hít thở sâu một hơi, gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, nghĩ đến hai người bọn họ ta đã cảm thấy ổ uế não của ta, ta muốn cùng ngươi tâm sự ta tân kịch bản chuyện. Tự nhiên nhìn một chút Hạ Mộc thần sắc, phát hiện nàng giữa lông mày phiền muộn đã tiêu tán, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rời đi chủ đề. Người cái này kịch bản so với trước kia đều tốt hơn, ngươi tiếp tục viết, nếu là viết xong ta cảm thấy không tệ, ta đây liền cho ngươi đầu tư, đem nó cấp chụp thành kịch. Hạ Mộc sau khi nghe liền nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sao, ta đây nhất định phải cố lên cố gắng, ta đặc biệt thích ta cái này nữ chính, nhìn xem giống ngự tỷ, trên thực tế lại là cái tiểu bạch. A tiểu bạch, nói đến tiểu bạch tự nhiên ánh mắt liền bỏ vào Giang Tiểu Bạch trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xong, ăn kẹo hồ lô quần chúng, trắng, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.